Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng thật sâu, hùng hăng phất tay áo, thi triển thần pháp thần thông, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, biến mất trong rừng. Nhiếp Lan Tâm đứng yên tại chỗ, dáng vẻ yêu điệu tuyệt lệ, gương mặt thanh tú, thánh khiết, đôi môi xinh đẹp nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi. Hàng lông mi thon dài khẽ nháy động, hai cái. Đầu ngón tay bốc lên một đoàn hỏa diễm, đốt cháy túi càn khôn thành tro bụi. Sau đó, nàng liền mang theo thi cốt của Nguyệt Cầm Điện Chủ rời đi. Trong không khí chỉ còn sót lại một mùi hương u lan nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa xác định Nhiếp Lan Tâm là một nữ tử cực kỳ nguy hiểm. Vẻ ngoài lạnh như băng, nội tâm sắc bén như đao. Thoạt nhìn giống như tiền tử bằng thanh ngọc khiết. Thế nhưng tâm tư thực sự của nàng lại khiến người khác không thể nhìn thấu. Từ trước tới nay, Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ hối hận chuyện mình từng làm. Thế nhưng, bây giờ, hắn thật sự đã hối hận. Lẽ ra lúc đầu không nên có bất kỳ liên hệ gì với nữ nhân này. Nếu như hắn không phát sinh quan hệ với Nhiếp Lan Tâm, có lẽ đã có thể thản nhiên diệt trừ nàng, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng bây giờ, nếu hắn giết chết Nhiếp Lan Tâm, cho dù trong lòng có suy nghĩ này, thì hắn cũng không hạ thủ được. Tính cách của hắn vốn không thích hợp trở thành truyền nhân diệt thế đạo. Thế nhưng, vận mệnh lại trêu đùa hắn, khiến hắn đi trên con đường không thể quay đầu, phải đối địch với toàn bộ thế giới. Nhiếp Lan Tâm là nữ nhân thông minh, hẳn là sẽ không tiết lộ thân phận của ta. Bây giờ chỉ còn lại một uy hiếp là Xuyên Sinh Phong Chủ. Hắn đã lưu lại ấn ký vào đảo của ta. Nếu như bây giờ ta trở về quân doanh, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Thế nhưng, nếu không quay về quân doanh, đợi đến khi cường giả của Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông tìm được ta, vậy thì ta cũng khó có đường sống. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ ba. Như vậy mới có thể đánh chết Duyên Sinh Phong Chủ. Gào! Trên bầu trời có một đầu huyền thú lục phẩm cực lớn. Trên lưng huyền thú chở hai vị võ tôn hạ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Hoán Hòa gia chủ mang phó tổ từ trên lưng huyền thú nhảy xuống, quỳ gối trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cung kính nói: "Bái kiến chủ nhân, các người cuối cùng cũng tới rồi." Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ mừng rỡ, cổ, ngực, eo, chân, tay của phó tô đều bị xích nguyên khí trói chặt, không ngừng giãy giụa, gương mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, tức giận mắng: "Hoán Hòa Nam Thành, người đường đường là một võ tôn, không ngờ lại thuần phục Xuyên công tử, tổ tiên Hoán gia gia tộc cũng bị ngươi làm cho mất hết thể diện." Hoán Hòa gia chủ đá một cước vào đầu gối phó tô. Một luồng nguyên khí võ đạo liền chuyển vào trong người hắn. Đầu gối của phó tô bị đánh, hai chân gập lại, quỳ dạp xuống trước mặt sinh Ninh Tiểu Xuyên. Ta không phục. Tại vị trí trái tim của phó tô, phóng ra một tia hào quang đỏ rực, hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời cao. Phành! Xương xích nguyên khí cuốn trên người hắn lập tức bị chấn đứt, biến thành từng tia khói xanh, biến mất trong không khí. Hắn đạp chân một cái, thân hình phóng đi, vọt lên cao hơn 100 mét, quả thực giống như một viên đạn pháo bắn đi, đáp xuống đỉnh một gò núi. Sau đó, hắn lại tiếp tục lao đi, nhanh chóng đào tẩu. Thế nhưng, hắn chạy được 10 dặm thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người trên đỉnh núi đối diện, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ninh Tiểu Xuyên đến trước mặt hắn, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống phó tô ở bên dưới. Trên đỉnh núi, gió lạnh thổi phần phật, áo bào trên người Ninh Tiểu Xuyên bị gió thổi tung bay, phát ra tiếng vụn vụt. Liều mạng. Phó tổ thủ người lại, song trường hóa thành móng vuốt, mọc ra lần phiến màu xanh dày đặc, móng tay cũng dài thêm, cực kỳ bén nhọn. Thân thể của hắn đột nhiên gập xuống, sau đó một lần nữa phóng đi, giống như tên rời khỏi cung, lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên hời hợt, vươn ra một tay, ngăn cản một kích lôi đình của hắn, nắm chặt chảo của hắn. Sao lại mạnh như vậy? Khương mặt phó tổ vặn vẹo, cảm thấy lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên giống như chuyển đến một luồng lực lượng thôn phệ cường đại. Huyết khí trong cơ thể hắn vận chuyển ngược chiều, căn bản không bị bản thân khống chế, lao ra khỏi lòng bàn tay, chảy vào trong người Ninh Tiểu Xuyên. Mà kiếm trong huyết khiếu của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng xoay tròn, bảy đạo diệt thế chi khí lưu động trong người, tạo thành một cái vòng xoáy, hấp thu huyết dịch vào trong vòng xoáy. Bề mặt ma kiếm xuất hiện rất nhiều đường vân, giống như huyết mạch, tựa như một trái tim hình kiếm. Sau khi hấp thu huyết khí vào thân thể, liền có hai luồng lực lượng từ trong thân kiếm tràn ra. Trong đó có một luồng lực lượng chảy vào võ đạo tâm cung, bị chín vòng xoáy xung quanh võ đạo tâm cung hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng, còn một luồng lực lượng thì chảy vào trong thần thú. Thì chảy vào trong thần thông thứ 10, Diệt Thế Thần Bia của Ninh Tiểu Xuyên. Ma kiếm và Diệt Thế Thần Bia vốn là thần vật đồng nguyên, cùng hàm dưỡng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ khi đem ma kiếm và Diệt Thế Thần Bia thai nghén thành một thần, một phần thân thể, mới hoàn toàn khống chế được bọn chúng. Lúc đó Ninh Tiểu Xuyên cũng xem như trở thành truyền nhân của Diệt Thế Đạo. Mà lúc này, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã sản sinh ra đạo Diệt Thế Chi Khí thứ 8. Diệt Thế Chi Khí chính là bổn nguyên chi khí của Diệt Thế Đạo, là một loài lực lượng siêu việt huyền khí và nguyên khí, tồn tại trong mỗi ngóc ngách trên thế gian, nhưng chỉ có truyền nhân của Diệt Thế Đạo thì mới có thể tu luyện ra Diệt Thế Chi Khí. Tu luyện ra 9 đạo Diệt Thế Chi Khí là có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng ma kiếm, cũng có thể bắt đầu chính thức tu luyện công pháp Diệt Thế Đạo. Bây giờ hắn đã luyện ra 8 đạo Diệt Thế Chi Khí, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên vách đá dựng đứng, luyện hóa huyết khí của Nguyệt Cầm Điện Chủ và Phó Tô, giữa hai bàn tay lơ lửng một đoàn thủy cầu 9 màu. Từng tia cửu thải huyền thủy tràn vào trong lỗ chân lông bàn tay, dung hợp vào trong máu. Hắn mượn nhờ huyết khí của hai vị võ tổ này trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 3. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn huyết khí của hai vị võ tôn, tu vi tăng lên một mảng lớn, thế nhưng lại không thể bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 3, vẫn còn kém một bước mới có thể đột phá cảnh giới. Tu vi càng lúc càng khó lên, muốn tăng lên một cảnh giới thì cần vô số tài nguyên và thời gian. Nếu như có thể luyện ra được một viên địa võ đan, như vậy thì mới có thể dễ dàng đột phá một cảnh giới. Võ giả địa tôn cảnh, thật ra mỗi một cảnh giới đều chênh lệch rất lớn. Cũng chỉ có loài thiên tài thể chất và năm khó gặp như Ninh Tiểu Xuyên mới có thể vượt 2-3 cảnh giới đánh bại đối thủ. Những thiên tài thể chất ngàn năm khó gặp, tối đa cũng chỉ có thể vượt một cảnh giới giết địch, như vậy đã là chuyện rất giỏi rồi. Còn may là tu luyện ra được đạo Diệt Thế Chi Khí thứ 8, có thể khiến cho ma kiếm bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên quay trở về hình dáng ban đầu của mình, lấy một cái mặt nạ vàng lên, che khuất gương mặt. Vụt! Hắn vừa vung tay một cái, ma kiếm liền xuất hiện trong tay. Trên trời, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên vách đá dựng đứng, chém ma kiếm ra ngoài, lập tức bổ ra một đạo kiếm ảnh huyết sắc dài hơn 300 mét. Phía dưới vách đá, một dòng sông lớn bị cắt ngang. Cắt dọc theo vết kiếm, dòng chảy thay đổi, nước sông chảy về một hướng khác. Hoán Hòa gia chủ đứng bên cạnh con sông lớn vừa bị nghiền nát, bên cạnh là một cột sóng nước cao tới 10 mét, sóng nước vỗ lên bờ sông, đánh lên đá, phát ra thanh âm ầm ầm. Chúc mừng tu vi của chủ nhân đã đột phá đến cảnh giới mới. Hoán Hòa gia chủ quỳ xuống, vụt. Một đạo hào quang 7 màu rực rỡ từ trên vách đá nhảy xuống, ngưng tụ thành thân thể Ninh Tiểu Xuyên, đứng bên bờ sông, nhìn chằm chằm núi non trùng điệp phía bắc. Ngự thành từ trong dãy núi chảy ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Thật sự đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 3 rồi sao? Hôm trước, Ngự thành đã tỉnh lại, cho nên liền bị Ninh Tiểu Xuyên thả ra khỏi túi càn khôn. Hắn cầm nguyên khí châu mà Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành, dẫn dụ xuyên sinh phong chủ chạy về hướng khác, tranh thủ thời gian để Ninh Tiểu Xuyên đột phá cảnh giới. Bên trong nguyên khí châu có ấn ký võ đạo mà Ninh Tiểu Xuyên lưu lại. Suốt 2 ngày qua, Ngự Thanh và Duyên Sinh Phong Chủ đuổi chạy không ngừng. Đoán chừng lúc Duyên Sinh Phong Chủ tìm thấy nguyên khí châu, nhất định sẽ tức đến phát điên." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói: "Chưa, nhanh như vậy làm sao có thể đột phá tới địa tôn cảnh tầng thứ 3 được. Ta cũng biết là không có khả năng. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng quá nghịch thiên rồi." Ngự Thanh nói. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Duyên Sinh Phong Chủ còn bao lâu sẽ tìm tới đây?" Ngự Thanh nói: "Tu vi võ đạo của lão già kia rất lợi hại. Có nhiều lần khiếu chút nữa là ta đã bị hắn bắt kịp. Với tốc độ của hắn, có lẽ tối hôm nay sẽ tìm được chúng ta. Người có nắm chắc đánh chết được hắn không? Nếu thực sự không được, ta sẽ thông chi cho phụ vương. Nếu ông ấy đồng ý ra tay, cho dù lão già duyên sinh phong chủ kia có 8 cái mạng cũng không đủ chết. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trở nên thâm thúy, lắc đầu, nói: Thần Long Vương chính là chủ soái tam quân, làm sao có thể rời khỏi quân doanh đến nội địa của địch nhân được. Việc này tốt nhất là không nên kinh động đến vương gia. Với thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ cần bố trí một phen, ít nhất cũng có 4 thành cơ hội đánh chết duyên sinh phong chủ. 4 thành cơ hội sao? Vẫn đáng để thử một phen. Sau khi giết lão già này, e rằng danh hiệu Xuyên công tử sẽ càng thêm vang dội hơn. Ha ha ha. Ngự Thanh trêu chọc. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên nghiêm túc, nói: Tu vi võ đạo của duyên sinh phong chủ rất lợi hại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết trong tay hắn còn có thủ đoạn nào khác không. Cho nên, ta hy vọng người không nhúng tay vào chuyện này. Cái gì? Giết chết cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 5 là chuyện rất có tính khiêu chiến, vậy mà ta không thể tham dự sao? Ngự Thanh dùng sức lắc đầu, nói: Ta không rời đi đâu, nói thế nào thì ta cũng là một vị võ tôn, ít nhiều cũng có thể giúp được ngươi. Muốn giết một đại nhân vật như duyên sinh phong chủ, Ninh Tiểu Xuyên quả thật không nắm chắc chút nào. Nếu như không phải duyên sinh phong chủ nắm giữ ấn ký võ đạo của hắn, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không định liều mạng với duyên sinh phong chủ. Cho nên hắn mới không hy vọng Ngự Thanh ở lại đây. Đây là chuyện riêng của hắn, không nên liên lụy tới người khác. Ngự Thanh nói: Ta đã lấy được một kiện bảo vật trong Thiên Đế Thần Cung, đủ để tự bảo vệ bản thân. Vào thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể cho duyên sinh phong chủ một kích chí mạng. Nếu như thật sự giết chết duyên sinh phong chủ, thì ta cũng không cần cái gì khác. Ta chỉ cần lấy đầu của duyên sinh phong chủ mà thôi. Ha ha ha. Đây dù sao cũng là một võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 5, nếu như mang về tông môn. Còn không phải khiến tất cả mọi người há hốc mồm sao? Sợ là mang về tông môn nhỉ? Đến lúc đó, thành danh của ta trong đám người thế hệ trẻ, thậm chí còn vượt qua ngươi. Không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, chủ động yêu thương nhớ nhung. Nhân sinh quả thật mỹ diệu mà. Ninh Tiểu Diên cũng không cố chấp nữa, nói: Được rồi, vậy thì cùng chiến đấu, diệt trừ tên đại địch duyên sinh phong chủ này. Ngự Thanh đột nhiên hồi thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: Lần này ta còn thăm dò được một tin tức, nghe nói người đã giết chết Nguyệt Cầm Điện Chủ của Thiên Âm Tông. Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm mặc một chút, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Nhiếp Lan Tâm, khẽ gật đầu xác nhận. Vậy thì người gây nên đại sự rồi, nghe nói Tông Chủ Thiên Âm Tông, Vạn Âm Tiên Hậu đã tuyên bố sẽ đích thân lấy mạng ngươi, đồng thời đem U Linh Sơn Trang san thành bình địa. Vạn Âm Tiên Hậu là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. 40 năm trước, bà ta được xưng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Nữ nhân mạnh nhất thiên hạ, nữ nhân tàn nhẫn nhất thiên hạ. 40 năm sau, tu vi võ đạo của bà ta đã tới cảnh giới gì, căn bản không ai biết. Thậm chí còn có người suy đoán bà ta đã có thực lực không phân cao thấp với Kiếm Thánh, Ma Đế. Nếu như bà ta tuyên bố muốn giết ngươi, có lẽ sau này người khó có thể mà sống yên lành. Ngự Thành lại nói tiếp: Hơn nữa, còn có tin tức truyền ra, nghe nói có một đại nhân vật của Ma Môn chạy đến Nhất Nguyên vực, nghe tin người giả mạo người của Ma Môn giết chết Diệp Nam Thiên và Nguyệt Cầm Điện Chủ, khiến cho Ma Môn đồng thời đắc tội với Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông. Ma Môn thể nhất định sẽ phái người bắt ngươi. Nếu như thật sự bị đại nhân vật của Ma Môn tìm được, đoán chừng bọn chúng sẽ ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ cũng rất trâu rồi. Trong thiên hạ, ngoài trừ triều đình ra, ba thế lực kinh khủng nhất đều đã bị ngươi đắc tội. Nếu là võ giả khác, đắc tội với một trong ba thế lực bất kỳ, e rằng cũng khó mà thoát khỏi cái chết à. Đồng thời đắc tội ba thế lực đỉnh phong như Ma Môn, Nhất Nguyên Tông, Thiên Âm Tông, e rằng cho dù là vương hậu của triều đình, cũng không có mấy người có lá gan này. Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn biện pháp nào khác. Lúc cần đắc tội, thì cho dù là Ngọc Lam Đại Đế, hắn cũng phải đắc tội. Cùng lắm thì mai danh ẩn tích mà sống, như vậy thì còn tốt hơn sống khuất nhục. Sau khi giết duyên sinh phong chủ, có lẽ phải đóng băng thân phận Xuyên công tử này một thời gian, không thể dễ dàng hiện thân tại Ngọc Lam Đế Quốc. Bây giờ đại sự hàng đầu chính là diệt trừ duyên sinh phong chủ. Chỉ cần diệt trừ duyên sinh phong chủ, ít nhất sẽ không bại lộ thân phận của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Diên lấy ra một túi lớn huyền thạch hạ phẩm, cầm trong tay, dựa theo ghi chép trên kỷ môn độn sáp,

mang theo ngữ khí ngang ngược, không gì sánh bằng. Sắc mặt của Duyên Sinh phong chủ trầm xuống, năm ngón tay siết chặt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại một lần nữa đuổi theo. Ninh Tiểu Duyên thấy Duyên Sinh phong chủ đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào một hơi, bay lên đỉnh vách đá, đứng tại trung tâm trần đài. Hào quang trần đài phóng lên, bao trùm lấy thân thể Ninh Tiểu Duyên. Lúc này Duyên Sinh phong chủ đã bay vào phạm vi trận pháp, hạ xuống bên cạnh bờ sông. Khởi trận! Ninh Tiểu Duyên ra lệnh một tiếng, hào quang trận đài càng trở nên cường thịnh, hóa thành một cột sáng phóng lên trời, chọc thủng cả tầng mây trên bầu trời u ám. Ngay lúc đó, bảy hướng khác cũng phóng lên một cột sáng, một đạo cột sáng. Trận đài đã hoàn toàn bị kích hoạt. Trận pháp được kích hoạt, bao trùm 30 dặm địa vực, tạo thành một tầng trận pháp hình tròn. Trong lòng đất mọc ra 333 khối thiên thạch hỏa diễm lơ lửng trong hư không. Có thiên thạch hỏa diễm chỉ cách mặt đất 1 mét, có thiên thạch hỏa diễm cách mặt đất 30 mét. 333 khối thiên thạch hỏa diễm chậm rãi xoay tròn, vây khốn Duyên Sinh phòng chủ vào trong trung tâm. Ngự Thanh, Hoán Hòa gia chủ, Song Đầu Thạch Thú, Hắc Mao Quỷ Bức Thú đứng trên trần đài, thân thể được huyền quang bao trùm, khiến cho hào quang trận pháp càng lúc càng cường thịnh. Lúc này Ngự Thanh mới xem như được kiến thức toàn cảnh bát phòng luyện thần trận, cảnh tượng hào hùng không nói lên lời. Trận pháp trải rộng khắp thiên địa, sông núi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nói không chừng thật sự có thể đè chết Duyên Sinh phong chủ trong trận pháp này. Nhiệt huyết trong người hắn dồi trào, muốn giết một vị bá chủ võ đạo mà trước kia chỉ có thể nhìn lên, quả thật là một chuyện khiến cho người khác kích động không thôi, không khỏi hét lớn. Duyên Sinh phong chủ, hôm nay bổn vương phải lấy đầu của ngươi, để cho ngàn vạn thiếu nữ trong thiên hạ đều chiêm ngưỡng phong thái vô thượng của bổn vương. Ha ha ha ha ha. Duyên Sinh phong chủ đứng trong trận pháp, mặt đất và bầu trời đều bốc lên hỏa diễm hừng hực. 333 khối mặt trời lơ lửng trong hư không, thiêu đốt thân thể của hắn. Thanh âm mênh mông không dứt của Ngự Thanh cũng truyền vào tai hắn. Bổn vương, các ngươi là người của triều đình. Duyên Sinh phong chủ bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Xuyên công tử rốt cuộc là người trong ma môn hay là người trong triều đình? Ngự Thanh phát hiện mình đã lỡ lời, liền ho khan hai tiếng, nói bổn tòa chính là ma môn 36 tinh thần thiên vương. Thức thời thì thành thật quy trên mặt đất cho thiên vương. Bằng không, một khi bổn thiên vương phát công, chỉ trong giây lát là sẽ đánh cho người hồn phi phách tán. Để ta xem. Mà muốn các người rốt cuộc có thủ đoàn gì ghê gớm. Duyên Sinh phong chủ bằng vào lực lượng tâm thần, cảm ứng được phương vị của Ngự Thanh, ngón tay nết đồng kiếm quyết. Tuyệt kiếm đang lơ lửng sau lưng hắn, đột nhiên phóng ra một nào ánh sáng. Vụt! Cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 5 đánh ra chiến kiếm cấp bậc huyền khí thất phẩm, uy lực bào phát quả nhiên không phải chuyện đùa. Ngự Thanh cười hắc hắc, điều động lực lượng trận pháp đánh bật kỹ tuyết kiếm trở về. Trận pháp thật mạnh. Duyên Sinh phong chủ cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù bát phòng luyện thần trận là trận pháp luyện về công kích, truyền về công kích, thế nhưng lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ. Huyền khí thất phẩm không thể phá nổi được trận pháp. Duyên Sinh phong chủ bắt đầu toàn lực phá trận, khống chế chiến kiếm bay thẳng lên trời, lại bị 333 khối mặt trời đánh rơi xuống, y phục trên người cháy thủng lỗ chỗ, ngay cả tóc tai cũng bị đốt trụi một mảng lớn. Duyên Sinh phong chủ sử dụng chiến kiếm chém thẳng mặt đất, muốn từ dưới lòng đất đào tẩu. Thế nhưng dưới mặt đất lại ồ ạt tràn ra luyện thủy, biến mặt đất thành một cái hồ nước, mặt nước vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một chút rung động cũng không có, quả thực giống hệt như một tấm gương màu vàng. Duyên Sinh phong chủ chém một kiếm lên luyện thủy, không ngờ luyện thủy lại có thể ăn mòn cả chiến kiếm, khiến cho thái lang kiếm phát ra thanh âm bị ăn mòn, xì xì. Duyên Sinh phong chủ lập tức thu hồi thái lang kiếm, chỉ thấy mũi kiếm của thanh huyền khí thất phẩm này không ngờ đã bị ăn mòn một phần, linh khí giảm mạnh, thiếu chút nữa là bị phế bỏ. Luyện thủy. Xuyên Sinh Phong Chủ mở trừng trừng mắt, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng dưới đất. Luyện thủy, hoàng thủy, nhược thủy được xưng là địa ngục tam thủy. Địa ngục tam thủy tập trung tại một chỗ sẽ hóa thành loại nước đáng sợ nhất, hoàng tuyền. Luyện thủy ở sâu dưới lòng đất chính là nơi chí âm, chí tà trong thiên địa, do uế vật lắng đọng mà thành, có thể ăn mòn cả võ đạo, thần thể của võ giả. Một khi võ thể bị ăn mòn, nhẹ thì tiềm lực thân thể giảm mạnh, nặng thì tu vi võ đạo mất hết. Diên Sinh Phong Chủ tất nhiên cực kỳ sợ hãi, chân vội vàng đạp lên thân chiến kiếm, tránh ra khỏi luyện thủy. Trên không trung có mặt trời, dưới chân có luyện thủy, hoàn toàn bức Diên Sinh Phong Chủ đến tuyệt cảnh. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Diên Sinh Phong Chủ cắn răng một cái, nguyên khí võ đạo trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sau lưng phát ra tiếng rắc rắc, hào quang màu vàng bắn ra, cho dù cách một lớp da thịt, cũng có thể nhìn thấy một tia kim sắc xuất hiện trên lưng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lão già này đã tu luyện thành thân thể kim cương bất hoại rồi? Ngự Thành hét lên. Không phải kim cương bất hoại, mà là thông bối thần thông, còn được gọi là thể thuật thần thông chiến đấu đệ nhất. Diên Sinh Phong Chủ quả nhiên ẩn giấu thật sâu, không ngờ lại tu luyện thành thần thông cường đại như vậy. Sức chiến đấu nhất định là rất khủng bố. Ninh Tiểu Diên cũng không chờ đợi thêm nữa, dự định hoàn toàn khởi động trận pháp, bát phòng luyện thần trận và cửu cung bát phòng thuật pháp. Có rất nhiều chỗ tương đồng, cũng chính là nguyên nhân đó, cho nên Ninh Tiểu Diên mới lựa chọn trận pháp này để nghiên cứu. Ninh Tiểu Diên đã tu luyện cửu cung bát phòng trật thuật pháp, tất nhiên cũng có thể khiến cho bát phòng luyện thần thuật phát huy ra lực lượng cực hạn. Lôi thần điện phong. Ninh Tiểu Diên chính là trụ cột của trận pháp, toàn bộ trận pháp đều nằm trong khống chế của hắn. Hắn điểm một chỉ về phía trận pháp, bên trong trận pháp bất chợt phòng vân biến đổi. Một đạo thiểm điện xẹt qua trận pháp, tựa như một thanh thiên đao màu tím, từ trên trời chém xuống đất, chém lên trên người Duyên Sinh Phong Chủ. Duyên Sinh Phong Chủ thi triển thông bối thần thông, lưng phát ra ánh sáng kim sắc, hai mắt biến thành kim đồng, đột nhiên há miệng, trực tiếp nuốt thiểm điện trên trời vào miệng. Hắn ăn thiểm điện giống như ăn thuốc bổ, thần quang trong mắt càng thêm mãnh liệt, khí thế càng thêm hung mãnh. Phanh! Hắn vồ ra một trào, lập tức xé nát một khối thiên thạch hỏa diễm. Thiên thạch hỏa diễm nổ tung, giống như pháo hoa, biến thành mưa lửa đầy trời. Trên trán Ngự Thành không ngừng ứa ra mồ hôi, nhìn thấy Duyên Sinh Phong Chủ đang công kích về phía hắn. Một đường xé nát trận pháp, giống như muốn thoát ra khỏi trận, hắn lập tức hét lên. Này, lão già này, cũng thật cường đại, thân thể cường đại giống như là kỳ lân. Luyện thần trận suốt cuộc có thể chấn trụ được hắn không? Ninh Tiểu Diên cũng không ngờ Duyên Sinh Phong Chủ lại tu luyện võ pháp thần thông giống như thông bối thần thông. Thế nhưng, trong lòng lại không kinh hoàng chút nào, lập tức đem càng nhiều lực lượng hơn chuyển vào trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện hàng trăm ngàn đạo thiểm điện, không ngừng tụ tập lại, hóa thành một dòng sông điện, tựa như thác nước thiểm điện từ trên trời cuồn cuộn bổ xuống. Một trận cuồng phong sinh ra. Cuồng phong do hơn ngàn đạo thiểm điện tạo thành, ập về phía Diên Sinh Phong Chủ. Đây mới thực sự là lôi thần điện phong, loại phong nguyên thủy trong cửu cung bát phong thuật pháp. Diên Sinh Phong Chủ duỗi hai tay ra, màu vàng từ trên lưng kéo dài hai cánh tay, khiến hai cánh tay biến thành màu vàng rực rỡ, trên lưng như có một đám mây màu vàng. Phanh! Xẹt xẹt! Lôi thần điện phong chấn áp trên người Duyên Sinh Phong Chủ, lập tức phá vỡ thông bối thần thông. Đôi tay màu vàng bị lôi điện bổ cháy đen, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Phốc! Duyên Sinh Phong Chủ thổ ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong luyện thủy bên dưới. Luyện thủy vô cùng đáng sợ, có thể tiến vào bất kỳ kẽ hở cực nhỏ nào. Cho dù là một cái tường sắt dày đến 1 mét cũng không ngăn được luyện thủy. Luyện thủy có thể xuyên qua tường sắt, chảy qua mặt bên kia của tường sắt. Lúc Duyên Sinh Phong Chủ rơi vào trong luyện thủy liền trực tiếp chui vào lỗ chân lông của Duyên Sinh Phong Chủ, xâm nhập vào thân thể, dung nhập huyết dịch, ăn mòn võ đạo thân thể. Duyên Sinh Phong Chủ cảm thấy trong cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn cực độ, thân thể bị ăn mòn, hắn sợ hãi vô cùng, vội vàng điều động nguyên khí bay ra khỏi luyện thủy. Động thủ. Ninh Tiểu Diên lấy ra ma kiếm, giết vào trong bát phong luyện thần trận. bổ một kiếm xuống đỉnh đầu Diên Sinh Phong Chủ. Diên Sinh Phong Chủ gọi ra bà thành chiến kiếm, ngưng tụ thành kiếm trận, ngăn cản một kiếm của Ninh Tiểu Diên. Thế nhưng một luồng lực lượng trùng kích khổng lồ lại khiến cho hắn bị đánh rơi xuống, rơi vào trong luyện thủy. Xuyên công tử, có bản lĩnh thì đừng sợ thủ đoạn, không bằng đánh một trận với lão phu. Diên Sinh Phong Chủ cực kỳ sợ hãi bắt phòng luyện thần trận. Nếu như bị nuốt trong trận pháp, cho dù muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Ninh Tiểu Diên đứng trên một khối thiên thạch hỏa diễm, đường kính hơn 10 mét, nhìn chằm chằm Diên Sinh Phong Chủ phía dưới, nói. Lúc trước, đám người các người về công ta, tại sao không nói muốn đánh một trận công bằng với ta? Nói nhảm với lão già này, nhiều như vậy làm gì? Quần ẩu cho ta. Ngự thanh cũng bay vào trong trận pháp, đánh ra một khối thiên thạch hỏa diễm về phía Diên Sinh Phong Chủ. Phanh! Diên Sinh Phong Chủ một quyền đánh nát thiên thạch hỏa diễm, cùng lúc đó hắn lại rơi vào trong huyền thủy. Hoán Hòa gia chủ, hắc mao quỷ bức thú, song đầu thạch thú cũng đều tiến vào trong trận pháp, bắt đầu điên cuồng vây công Diên Sinh Phong Chủ. Lực lượng của song đầu thạch thú là đáng sợ nhất, thân hình cao tới 10 mét, quả thực giống như một tòa núi lớn, mỗi lần đánh ra một chuyền đều có thể đánh cho Diên Sinh Phong Chủ thổ huyết, xương cốt toàn thân như muốn gãy ra. Với chiến lực của song đầu thạch thú hiện tại, hoàn toàn có thể chiến đấu với cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 5. Ngự thanh nhìn chằm chằm xuống mặt nước mênh mông bên dưới, nói: trận pháp này quả thật châu bò à. Ninh huynh, không bằng ngươi dạy ta làm thế nào bày trận đi. Ninh Tiểu Diên cũng không keo kiệt, liền trực tiếp đưa trận phổ bát phòng huyền thần trận cho ngự thanh, nói: không phải chỉ là một tòa trận pháp thôi sao? Cứ cầm lấy từ từ nghiên cứu đi. Ngự thanh tiếp lấy trận phổ, giống như nhặt được chí bảo, khẽ liếm liếm môi, có chút khó tin, nói: cứ vậy mà cho ta. Nếu người muốn dùng tiền để mua, thì ta cũng không cự tuyệt đâu. Ninh Tiểu Diên nói: à, không không không, đã là huynh đệ, mà còn nhắc tới tiền thì thật quá khách khí rồi. Ngự thanh vội vàng lấy ra một cái hộp huyền thiết, cẩn thận bỏ trận phổ vào trong hộp. Hắn đã được chứng kiến uy lực của bát phòng luyện thần trận, chỉ là một cái tản trận, vậy mà có thể vây khốn chết một bá chủ võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 5. Nếu như là trận pháp nguyên vẹn thì sẽ cường đại đến mức nào? Ngự thành tất nhiên không có tạo nghệ tại phương diện trận pháp, thế nhưng trong Thần Long Vương phủ thì lại có không ít cao thủ trận pháp, nhất định có thể bố trí được bát phong luyện thần trận. Nếu như bố trí loại trận pháp này trên chiến trường, e rằng có thể luyện chết cả trăm phản đại quân của địch a. Loại trận phổ trận pháp cấp bậc này, cho dù bỏ ra 10 tòa thành cũng không mua được. Ninh Tiểu Diên quả thật là đủ nghĩa khí. Ngự thành cũng không biết rằng, trong hàng ngàn, hàng vạn trận pháp ghi trên kỷ môn đồn sắp, bát phòng luyện thần trận cũng chỉ có thể xem là một trong những loại công pháp, loại trận pháp công kích đơn giản, cũng không tính là kỳ trận bất thế gì. Có lẽ cũng đủ rồi, nên tiến hắn lên đường thôi. Ninh Tiểu Diên nhìn chằm chằm vào mặt nước luyện thủy bên dưới, lúc này Diên Sinh Phong Chủ đang giãy giụa trong luyện thủy, đã bị quần ẩu đến mức hấp hối rồi. Vụt! Ninh Tiểu Diên hai tay cầm kiếm, từ trên trời lao xuống, tạo thành một đạo hào quang đỏ như máu, tựa như ngôi sao rơi xuống đại địa. Phốc! Mà kiếm đâm xuống đỉnh đầu Diên Sinh Phong Chủ, xuyên qua thân thể của hắn. Toàn thân Diên Sinh Phong Chủ chấn động, hai mắt lồi ra ngoài, khóe miệng trào máu, sinh cơ bị ma kiếm chảm tuyệt.